Trầm Hương Nguyễn, quyển 1, góc truyện audio.com. Đang là thời khắc cuối xuân. Qua đêm, một cây nho già trong sân đã nở biết bao chùm hoa trắng nhỏ. Từng giọt sương trong đu mình trên những chiếc lá xanh bóng. Không biết con mèo nhà ai ngồi nơi đầu hồi nhìn thấy Trần Nguyễn liền quẩy cái đuôi trắng rồi quay mình chạy mất hút trong ánh nắng ban mai. Buổi sớm yên tĩnh trong lành hoàn toàn khác sự ồn ào hôm qua. Như thể hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Sự phiền muộn trong lòng dường như cũng bị bầu không khí trong lành xua tan. Trần Nguyễn vươn người đợi tiếng chim họa mi lành lót đầu tiên của nhà hai ông bà đối diện. Tối qua bận phải tiếp láng giềng xung quanh. Sau khi tiễn hết mọi người thì cả đêm cũng mất ngủ. Nhớ ra Tiểu Vũ còn phải đi học, nên Trần Nguyễn quyết tâm dậy để làm đồ ăn sáng cho nó. Cô tin mợ cả đêm cũng khó ngủ, hay là xin nghỉ thêm mấy ngày để phụ giúp mợ. Lại đột nhiên nhớ ra tối qua là lịch phải đến nhà Tưởng Phán dạy thêm. Vì cả ngày tất bật nên cô quên bén mất, cô vỗ vỗ vào đầu tự mắng mình một câu rồi mở cửa nhà bếp. Mở bếp lò thay viên than tổ ong, nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Cô sợ làm mợ thức giấc, vội vàng ra mở chốt cửa. Ai đấy? Đợi chút, Tiểu Huyền, là cậu. Trần Huyền há hốc mồm, quả nhiên là cậu, trên tay còn cầm cái túi hôm qua cô đưa vào. Cô kêu lên, cậu đừng bước vào, cô tới nhà bếp, gắp vài viên than đang nóng trong lò đặt vào nhau rồi mang ra đặt dưới chân cậu. Cậu, bước qua chậu lửa đi. Lục Chỉ, Điền Tam lúc từ cục cảnh sát về đều làm thế, để tiêu trừ ám khí. Cùng Tự Cường buồn cười. Làm theo, mợ con đâu, còn chưa dậy, hôm qua chắc là cả đêm không ngủ, để con đi gọi, mợ biết cậu về hẳn sẽ vui lắm. Trần Huyền cười hớn hở, chẳng trách sáng sớm hoa nho đã nở đấy. Đừng gọi, để mợ ngủ, cậu đi tắm rửa, thay đồ, gọi Tiểu Vũ dậy, vẫn cái tật giờ này con ngủ lý. Vậy để con đi làm đồ ăn sáng trước đã. Lúc hai người nói chuyện, mợ đã nghe thấy liền khoác áo đi ra, vui mừng khôn xiết, lại vô cùng kinh ngạc, hỏi, chẳng phải Tôn Chính nói sẽ mất mấy ngày sao, bảo đang trong tình hình sóng gió, đưa tiền cũng không dám mà. Trần Huyền dừng lại ở cửa bếp, cô cũng nghe Phương Tôn Chính nói đợi mấy ngày cho qua sóng gió mới nghĩ cách. Hay là sau đó nó nhờ ai? Cậu nói, ở cục nói là tối qua có người đến thông báo thả người. Nửa đêm cũng chẳng có xe nên tôi ở trong đó ngủ. Vậy còn những người khác? Mợ hỏi, giọng cậu nghe chán nản. Một mình tôi, ăn sáng xong, tôi còn phải đi đến mấy nhà đó ngồi lại bàn bạc. Cùng Tự Cường, ông còn quan tâm đến cái nhà này nữa không? Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được. Ông biết không, mợ cuống lên, sợ lại có thêm rắc rối gì nữa. Trần Huyền lắc đầu, chủ kiến của cậu không dễ mà thay đổi được, mợ có cãi lại cũng chẳng tác dụng gì. Cô thở dài rồi bước vào bếp, lúc gọi điện thoại cho Tường Tiểu Vi cáo lỗi. Trần Huyền có chút thấp thỏm, sợ là không giữ uy tín sẽ bị trách cứ. Tường Tiểu Vi độ lượng nói, tôi cũng đoán cô có lẽ có chuyện gia đình không kịp báo. Cũng nên mua điện thoại để liên lạc cho thuận tiện. Hôm qua Phương Tồn Chính đã đưa điện thoại mình đang dùng cho cô. Nói là để tiện liên lạc, có điều vẫn chưa kịp thông báo đến hết mọi người. Trần Huyền vâng vâng dạ dạ nói lời cáo lỗi. Tường Tiểu Vi lại nói, tôi cũng đang muốn tìm cô. Có người nhờ tôi mấy lần, nói là mời cô ăn cơm. Cô đoán xem là ai? Trần Huyền không rõ, nghĩ mãi chẳng biết là ai. Lần trước gặp công tử Hồng. Hồng Kiến Học, Tường Tiểu Vi cười tinh quái. Cô đấy, chẳng có chút thần thái vui tươi gì cả. Công tử Hồng nói hôm đó ở Gia Thành quay sang cười với cô mấy lần. Nhưng ngay cả một cái liếc mắt cô cũng không ngó ngàng. Thật là không hay, thấy đầu dây bên kia im lặng, chẳng có phản ứng gì. Tường Tiểu Vi ngừng cười, anh ta nhờ tôi mấy lần. Tôi cũng thấy phiền, không muốn đi thì tôi sẽ nói lại với anh ta. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, quen biết nhiều người cũng chẳng có gì không tốt, sau này tốt nghiệp sẽ dễ xin việc, chỉ là một bữa cơm, trước mặt mọi người anh ta chẳng dám làm gì cô đâu. Trần Huyền cầm điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi. Quay đầu nhìn sang cậu mợ đang nói chuyện, cân nhắc trong giây lát rồi nói. Tôi đi, lầu một của danh sĩ các không có chỗ dành cho bàn ăn. Toàn bộ đại sảnh dùng để bố trí khu cây cảnh, dưới chiếc cầu bằng đá cẩm thạch là dòng nước chảy dập dìu. Bên cạnh đá Thái Hồ, một ở đầu dòng nước có trồng khóm trúc xanh ươm tươi tốt. Đi đến gian phòng ở lầu 2, đã có mấy đôi nam nữ nói cười vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Một, đá Thái Hồ là loại đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được dùng làm hòn non bộ. Lần đó bởi vì Thường Tiểu Vi có nhắc tới Hằng Vũ. Cô chỉ là liếc mắt dò xét Hồng Kiến Học một cái. Nhưng ánh mắt ấy lại bị để ý, người này có liên quan tới cuộc di rời trên đường Thượng Hải và cái chết của cha cô. Cùng với chuyện chuẩn bị di rời con hẻm Chu Tước, khiến cô không thể không quan tâm. Cô không ngây ngô khờ khạo, chân tướng sự việc đã được vùi lấp dưới nhiều tấm rèm vô cùng rối rắm. Huống hồ sự việc đã xảy ra mấy năm, nên một bữa cơm chẳng có ý nghĩa gì cả. Căn bản không thể dò xét được điều gì. Có vài giọng nói, cho dù bạn có nghe quen chẳng nữa. Có một vài chuyện, cho dù bạn chính mắt nhìn thấy. Nhưng điều đó không nói lên sự thật. Sự thật chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Lòng tin đối với cha khiến cô vạn phần không phục và đầy nghi hoặc. Đã nén nhịn mấy năm rồi. Bây giờ có cơ hội tìm hiểu chân tướng sự việc, cô nhất định không thể bỏ qua, nếu như phải đánh đổi, trả giá, cô cũng tuyệt đối không từ bỏ. Các món ăn ở danh sĩ các không ngoài bào ngư vi cá mập. Trần Huyền chưa từng ăn, nhưng nhìn trên thực đơn thì nhiều rồi, vì vậy cũng không có cảm giác hiếu kỳ. Hồng Kiến Học thấy dáng vẻ cô ung dung, ánh mắt dưới gọng kính vàng lóe lên vẻ bất ngờ. Cô gái ở độ tuổi này hoặc là thuộc loại khác thường, hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng có thể làm điệu bộ ung dung như vậy thì quả là hiếm có. Công tử Hồng hôm nay tốn kém rồi, cậu là cha mẹ, là áo cơm của công ty chúng tôi. Bữa ăn này đáng lý do tôi mời mới đúng. Tưởng Tiểu Vi nói, Hồng Kiến Học khẽ cười, nói, tôi chỉ thích quang cảnh ở danh sĩ các. Mấy món này hầu như các vị cũng ăn chán rồi. Yến xào, bào ngư, vi cá là những thứ quý giá. Khi đã được dùng tràn lan rồi thì nó cũng trở nên thông thường. Những người làm quan chức địa phương thường ngang ngược, khoe khoang, chỉ là do Hồng Kiến Học trầm luân trên thương trường bao năm nên biết cách vờ khiêm tốn. Hôm nay lại càng hết sức che đậy bản chất để không mạo phạm tới người đẹp. Bởi thế cũng tự mình cảm thấy ngôn từ phát ra vô cùng nhã nhặn. Cũng chỉ có cậu mới đủ tư cách nói những lời này. Tưởng Tiểu Vi liếc mắt nhìn hắn. Chúng tôi đều là những người bình thường. Đâu dám học đòi xem thường phú quý. Cô đang tâng bốc hay là chê bai tôi đó. Tôi sợ cô Trần đây cho tôi là kẻ phàm tục nên tự lùi mấy bước. Trần Huyền thấy có nhắc đến mình. Tay cầm đôi đũa bạc ngừng lại. Cô rất ít khi dùng cơm xã giao. Không biết trong trường hợp này nên nói sao mới phải. Chỉ cười cười, trong mắt Hồng Kiến Học, những người con gái khác bị cánh đàn ông chồng ghẹo cười cợt. Lẳng lơ hay tức giận mắng chửi hoàn toàn không giống với vẻ điềm tĩnh im lặng của cô chút nào. Trong bữa tiệc có nhắc tới bản tin hôm qua, tối qua trên TV có chiếu đến con hẻm Chu Tước. Nhưng chỉ là lướt qua mà thôi. Tin tức ấy được người dân truyền tai rất nhiều. Đúng là người dân không dọa cho sợ hãi thì không ngoan ngoãn. Hôm qua bắt mấy người, hôm nay đã có mười mấy hộ ngoan ngoãn đến ký hợp đồng. Dưới nụ cười điềm tĩnh của Hồng Kiến Học là vẻ vô cùng đắc ý, trong cuộc họp thành phố đã nói. Ai gây khó dễ cho chính phủ thì chính phủ sẽ làm khó lại. Đến ký hợp đồng cũng coi như họ biết tức thời. Những người khác cứ thế phụ họa theo. Có người nói hôm qua nhìn cảnh mọi người bắt nháo thấy hả lòng hả dạ. Hoàn toàn không biết nỗi đau của những người trong cuộc. Miếng vi cá trong miệng Trần Huyền như nghẹn cứng nơi cổ họng. Hương thơm vừa nãy giờ như hóa thành mùi tanh của máu. Thật buồn nôn, khó nuốt, đặt lại chén súp trên tay. Cô khẽ hỏi Hồng Kiến Học, như vậy tương lai những người đó sẽ ở đâu? Hồng Kiến Học ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười nói. Trong nội thành có nhiều nhà ở thương mại. Khi đã bồi thường tiền rồi họ sống ở đâu không phải là vấn đề chúng tôi cần lo nghĩ. Vivian chỉ nói cô học hành giỏi giang chứ không nói cô có trái tim yếu mềm. Cô học kinh tế à? Nên biết về nền kinh tế thị trường để thích ứng với nhu cầu phát triển của kinh tế hàng hóa. Quy luật là lợi ích cục bộ nên nhường bước trước lợi ích tổng thể. Trần Uyển trong lòng cười nhạt, cô thật muốn biết cái tổng thể trong lợi ích tổng thể đó là chỉ bộ phận nào. Hồng Kiến Học không thấy thích thú khi thảo luận với cô về vấn đề này. Nên đánh trống lảng, hỏi về chuyện học hành của Trần Uyển. Trần Uyển trả lời đúng mực. Hồng Kiến Học hào hứng hỏi cô đã từng nghĩ là sẽ đến Hằng Vũ để thực tập. Trần Uyển cười nói, tôi mới năm nhất, còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Hồng Kiến Học cuối cùng gợi hứng thú cho cô, cảm thấy phấn chấn, liền rút danh thiếp ra đưa. Trước khi tốt nghiệp mà tiếp xúc với xã hội thì chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu có thời gian cứ đến công ty kiếm tôi, tìm hiểu một chút về hoạt động và chức năng trong công việc sau này rất có lợi cho cô. Trần Uyển né tránh ngón tay của Hồng Kiến Học, cầm lấy danh thiếp rồi cho vào túi. Sau đó lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi ra. Cười với hắn, tôi ra ngoài nghe điện thoại, ra ngoài đóng cửa lại, cô không kìm được thở hắt ra một hơi. Hôm nay được Hồng Kiến Học mời nên cô có sự phòng bị tâm lý. Trước khi đến đây đã nhờ Hà Tâm Mi cứ một tiếng đồng hồ lại gọi cho cô một cuộc điện thoại. Như vậy giả dụ có tình huống nào xảy ra thì cũng nhân cơ hội mà thoát thân. Thực ra mới ngồi cũng không được bao lâu, chỉ là như ngồi trên đống lửa. Không thể nào kiên nhẫn hơn nữa. Cuối cùng cũng gọi tới. Tớ sợ cậu đã quên bén mất rồi. Cô không ngừng trách cứ. Hà Tâm Mi hình như đang ăn gì đó. Nói hàm hồ, sợ gì, một bữa cơm không thể xơi tái luôn cậu. Tớ cũng mong cậu tốt đẹp. Nếu vận số đào hoa thì có thể tóm luôn cơ hội. Khỉ gió, có mà tan tác đào hoa ấy. Trần Uyển dậm chân, được rồi, tớ cũng chuẩn bị biến đây. Cảm ơn cuộc điện thoại, mai tớ sẽ mang đồ ăn cho cậu. Gấp điện thoại lại, ngước mắt ra hành lang thì thấy một đám người mặc đồ tây dày bóng lộn đang đi tới. Cô muốn tránh về phòng nhưng không kịp, hiếm khi nhìn thấy anh chỉnh tề như thế. Anh nói nhỏ với người bên cạnh, rồi sải bước tiến về phía cô. Như phản xạ có điều kiện, Trần Uyển dùng mình, nghênh mặt nhìn anh với vẻ đề phòng. Sao cô lại ở đây? Giọng anh thúc ép như truy hỏi. Đến nơi ăn uống dĩ nhiên là để ăn uống. Cô quay người chuẩn bị đi vào phòng. Anh vội túm chặt khuỷu tay Trần Uyển. Thấy chiếc điện thoại trên tay cô, mặt anh cứng đờ, nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm. Anh chậm rãi nói, ăn uống, để tôi xem ai mà có bản lĩnh mời được cô. Giọng anh châm biếm, nói rồi đẩy cửa phòng. Cánh cửa phòng bị anh đẩy một cái mở ra. Tiểu Uyển, gọi điện sao? Tưởng Tiểu Vi chưa nói dứt câu. Mặt bỗng biến sắc, nhưng chỉ trong mấy giây liền niềm nở. Anh Tiểu Ngũ, cách chương.